Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, ta muốn chứng cớ. Thích Liễu Liễu hai độ sát vũ, bước chân cũng có chút nhiệt độ nuốt. Trở về phủ sau liền liền tự đi ngang qua nha hoàn đang bưng trong khay thuận chảo quả nho. Ngồi ở ngưỡng cửa ăn, Đình Tiền thanh phong hiu hiu. Không biết nơi nào bay tới đàn hương khí tức, để cho người liên tưởng đến đèn xanh cổ tháp. Nàng đã từng cùng Tiêu Hành trở lại Trúc Diên tự, đi thăm sư phụ của hắn Vô Âm. Vô Âm còn tặng qua nàng một chuỗi Phật châu, cùng với một chút tặng ngữ. Nàng đã quên mất, khi đó nàng cùng hắn đã bằng mặt không bằng lòng. Chẳng qua chỉ là phụng chỉ mà làm. Trở về kinh thời điểm hắn liền mang theo cái dáng dấp rất đẹp dân gian nữ tử đồng hành. Sau đó thành hắn thị thiếp một trong. Đỗ Nhược Lan tại hắn kiếp sống bên trong quả thực không gọi được cái gì quan trọng hơn người. Ít nhất sau đó mấy cái kia hắn liền không có lại làm cho các nàng đi cầu nàng. Mà là hắn tự làm chủ thu phòng. Chính nàng đều không đem Đỗ Nhược Lan quá để ở trong lòng. Không nghĩ tới Yến Đường vẫn còn ghi ở trong lòng. Hắn đây là hoài nghi nàng lai lịch khả nghi. Nhìn bộ dáng, lời nói kia ngược lại giống như nhẫn nhịn rất lâu rồi tựa như. Bất quá hắn dù thế nào sinh nghi đều được. Chỉ cần nàng không nói. Loại chuyện này không có ai sẽ muốn lấy được. Trước mắt ngược lại là hội đồng quán chuyện này phải nghĩ chủ ý đi ra. Tại Tĩnh Ninh hầu nơi đó bị cự sau. Nàng vốn là thái độ đối với Yến Đường có thêm vài phần đáy. Nàng lại cố gắng một chút có lẽ có khả năng đưa hắn thuyết phục. Nhưng hiển nhiên hắn cũng không cách nào đi thuyết phục hoàng đế. Ai biết nàng là tự tương lai trở lại. Ai lại sẽ tin tưởng. Nàng nói cho Yến Đường. Yến Đường nhất định càng thêm coi nàng là thành yêu nghiệt. Cho dù không, hắn làm sao cùng hoàng đế giải thích. Rất hiển nhiên, bất kỳ một cái nào có chủ kiến người có đầu óc cũng sẽ không mặc cho nàng mấy câu nói định đoạt. Nhưng nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Nếu như nàng liền chuyện như vậy đều không cách nào thay đổi. Nàng kia còn nói gì thay đổi tương lai. Hướng lên trên bên này không có cách. Nàng thì phải hướng tranh chấp hai phe lên động động đầu óc. Cái kia chảo quả nho ăn xong. Nàng liền tìm được chính ở trong phòng luyện phi đao Thích Tử Mẫn. Ngươi lại tìm mấy người đi nhìn chăm chú Tôn Bành. Thích Tử Mẫn suy nghĩ một chút. Trưởng ấn thái giám Tôn Công Công Tôn Bành. Thích Liễu Liễu gật đầu. Toàn bộ đại ân danh tiếng lớn họ thái giám trừ hắn ra Tôn Bành cũng không có người khác. Từ lúc Vĩnh Quận Vương phủ nơi đó gặp mặt qua. Đến nay nàng vẫn không hiểu Tôn Bành cùng ba đồ bọn họ có quan hệ gì. Gần đây những chuyện này lại là hắn một tay phụ trách. Lại cộng thêm kiếp trước hắn vì vậy nạp mạng. Như thế đang thuyết phục người bên cạnh đi đường tắt không kết quả dưới tình huống. Nàng trước nhìn chăm chú hắn chung quy không có chỗ xấu. Nàng luôn có dự cảm. Thái độ Tôn Bành thay đổi sau lưng không chừng có nguyên nhân. Nếu như lần này thái độ cứng rắn đến từ hoàng đế. Như thế lấy hoàng đế lập trường. Trong kiếp trước quan văn muốn giết Tôn Bành thời điểm. Hoàng đế không có khả năng một câu nói cũng không thay hắn nói. Khi đó quan văn đã thế lớn, đối với hoàng quyền cũng có uy hiếp. Tôn Bành cho dù là có tư tâm có sai lầm, nhưng là hoàng đế nhiều năm tâm phúc, vô luận như thế nào cũng hẳn đảm bảo hắn nhất bảo. Dĩ nhiên những chuyện này liên hệ lợi hại quá nhiều quá sâu. Tra cứu kỹ càng liền phức tạp rồi. Tóm lại hoàng đế đối với Bắc Địa chúng bang thái độ là mặc dù không khuất phục, nhưng trên mặt từ trước đến giờ làm khéo đưa đẩy. Nếu không sẽ không chỉ tại A Lệ Tháp đi tìm Đỗ Nhược Quân sau. Phái thị vệ đi theo. Mà không phải là trực tiếp xuyên phá tâm tư của bọn hắn đi chất vấn. Thích gia có chính là người làm. Cái này đối với Thích Tử Mẫn mà nói không phải là sự tình. Hắn lập tức trần trừ tràn đầy trí đi rồi. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một đêm. Hôm sau trong học đường liền cùng Trình Mẫn Chi bọn họ nói. Thả xong học tới nhà ta. Ta có chuyện khẩn yếu với các ngươi thương nghị. Đoàn người tự nhiên không có không đáp ứng. Yến Đường gần đây đã tháo xuống chỉ huy sứ vô tích sự. Hoàng đế nghe qua quân doanh các lão tướng nói hắn luyện binh luyện cũng không tệ lắm. tinh thần đại chấn, dứt khoát để cho hắn trước tiên ở trong quân doanh ngốc mấy tháng lại nói. Lâm Triều trước mắt trận mưa, khí trời đột nhiên lạnh nhanh một chút cho phép. Nghị xong chính, hoàng đế lại qua hỏi tới hội đồng quán chuyện. Tôn Bành tiến lên phía trước nói. Ngoặc kép chấm chấm, đăng tại như thường tiến hành. Nhiều nhất 3-5 ngày là được định cục. Hoàng đế gật đầu, tiếp mà lại hỏi đôi câu. Liền liền kêu Tôn Bành lui xuống. Yến Đường chăm chú nhìn lập hồi lâu. Mắt thấy Tôn Bành ra cửa điện. Chợt cũng nghiêng đầu xông lên đầu nói. Thần nghe nói hôm qua Ô Lạt bên kia đối với ngựa giới sự việc phản ứng có chút kịch liệt. Còn từng cùng Ti Lễ dám tranh chấp. Hạ sở quỷ kế đa đoan. Có phải hay không là cũng nên đề phòng một cái. Đỡ cho quay đầu bị bọn họ lợi dụng. Hoàng đế buông xuống mắt thấy lấy trong tay tấu chương. Tôn Bành một mực phụ trách cùng ba đồ tiếp xúc. Cũng không phải là người mới gì rồi. Chậm yên tâm để cho hắn đi làm. Lại cũng không ngẩng đầu nói. Đi làm việc của ngươi chuyện đi thôi. Yến Đường cũng liền không nói gì. Vốn là hắn liền cảm thấy Thích Liễu Liễu lời này quá không quá đáng tin. Có thể quỷ thần xui khiến hắn lại có thể cũng còn là nói rồi. Mới vừa tan học, Thích Liễu Liễu liền cùng Thúy Kiều nói. Đi đưa một tin cho Hoàng Tuyền. Ta hôm nay có chuyện. Để cho hắn đừng đến. Trình Mẫn Chi nhà bọn họ môn cũng không vào liền đi thẳng đến Thích gia. Uống ly Hồng Anh đưa tới nước ô mai sau cảm giác đặc biệt sảng khoái. Yến Nương nói. Bảo chúng ta tới có chuyện gì? Thích Liễu Liễu cầm khối điểm tâm ăn. Trước tiên đem hôm kia hội đồng quán sự tình nói rồi. Sau đó liền nói. Bọn họ tại kinh sư từ đầu đến cuối đều đợi thời gian dài như vậy. Yểu Nga tử ra một cái không ngừng. Còn mới tới liền để chúng ta bắt lại cái An Đạt. Quay đầu còn không biết làm sao giao nộp. Trước khi lại ra như vậy một cọc. Ta rất khó tin tưởng bọn họ không có âm mưu. Nhưng là anh ngươi cùng anh ta đều cảm thấy ta là buồn lo vô cớ. Ta rất lo lắng. Đoàn người nghe được lại là như vậy nghiêm chỉnh sự tình. Đều không khỏi đem sống lưng cũng thẳng tắp. Nhưng là cũng không biết làm sao an ủi nàng. Chúng ta đây phải làm cái gì? Yến Nương sờ đầu một cái. Ta ngược lại là có thể quay đầu đi khí khí anh ta cho ngươi hả giận. Có thể anh ngươi bên này ta không hạ thủ được a, chính là xuống tay được hắn cũng không đánh. Lại, Thích Liễu Liễu không nói gì. Ai cho ngươi cho ta chút giận? Vậy ngươi đây là ta là đang lo lắng sau lưng ba đồ có âm mưu. Nàng gõ bàn nói. Đám này gấu con làm sao lại không bắt được trọng điểm đây? Đoàn người cuối cùng nghe hiểu. Rối rít ho khan. Trình Mẫn Chi châm trước dùng từ nói. Có thể ngươi chuyện này. Cũng không bằng không có theo a. Chỉ bằng bọn họ nổi tranh chấp liền suy đoán ba đồ có âm mưu. Đừng nói Tĩnh Ninh Hầu cùng Yến Đường không tin. Bọn họ cũng rất khó tin. Cho nên ta liền muốn tìm chứng cớ để cho bọn họ tin tưởng. Nàng để ly xuống nói. Tôn Bành bên này chúng ta không tiện hạ thủ. Làm không cẩn thận muốn không nói được. Chúng ta chỉ có thể theo hội đồng quán bên này tìm cơ hội. Thăm dò nội tình rồi. Trình Mẫn Chi nói. Làm sao thăm dò? Đánh nhau hắn thường đánh. Cái này thăm dò chuyện hắn chưa từng làm a. Yến Nương xem bọn họ. Lẩm bẩm nói. Nếu không, bắt ba đồ đi ra tra hỏi tra hỏi. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước đều nhìn lấy hắn. Bắt ba đồ, ngươi là thấy ngu chưa? Hắn chính là ngoại bang sứ thần. Dám bắt hắn, chúng ta đến lúc đó về nhà không được bị đánh chết. Yến Nương đạp bả vai. Thích Liễu Liễu bưng lấy ly. Vẫn nhìn bọn họ nói. Ba đồ không thể bắt. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có biện pháp khác. Nói lấy nàng ngoác gọi bọn họ đến gần. Hạ thấp giọng tinh tế nhắc tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.